Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, lấy Gardevoir danh nghĩa cam đoan. Thấy tình thế không đúng, Zorua trực tiếp mau chóng rời đi, không cùng Yazi một mình ở lại đây. Nó thế nhưng là biết, có người ngoài tại thời điểm Yazi liền sẽ không hoan mặc thân phận của nó. Để nó có thể an tâm lấy Gardevoir dạng tử xuất hiện. Yazi, các ngươi ở bên kia lén lút làm cái gì đây? Đi, chúng ta muốn đi bên ngoài chọn lựa Raihon. Kêu gọi Yazi cùng Zorua tới. Dọc theo Grace cho một phần bản đồ đơn giản. Tìm kiếm cái gọi là đóng quân dã ngoại. Tốt, tốt a, chủ nhân Raihon liền để ta tới tuyển. Khôi phục tiểu an bộ dáng. Ở nơi đó mở kêu lên. DNC cũng bị nó mang theo động, mở ra tay nhỏ, ta tới chọn, tiểu an, ngươi chọn bên cạnh đối không có ta tốt, ta nhưng là có thể cảm nhận được bọn chúng tình huống. Cặn kẽ, nơi xa tốt nhất Raihon, Zorua quan sát DNC, không thèm để ý chút nào, ta chọn mãi mãi cũng là mạnh nhất, nếu là còn có so với nó tốt hơn Pokemon, như vậy trực tiếp nằm xuống a. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa nếu là có con nào Raihon dám mạo hiểm đầu, nhất định phải làm cho nó tử nhìn. Nó muốn ngăn chặn DNC, tốt nhất thành công 427 xoay người, đem DNC biến thành tiểu tam, mình thành làm tiểu thiếp, sau đó dùng sa nại đóa dáng vẻ phá hư hình tượng của bọn nó. Cuối cùng trở thành Yazi quan tâm nhất cùng bảo vệ Pokemon. Tên gọi tắt. Đại tỷ đại ai bảo nó chịu không được dụ hoặc, trở thành Yazi Pokemon đâu. Muốn làm liền làm tốt nhất một con kia. Hì hì, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Zorua trong mắt lóe ra quang mang. Bình yên đi ở một bên. Đóng quân dã ngoại phi thường nữ tử tìm. Có một đống lớn Raihon ở nơi đó kêu to. Thật xa liền có thể nghe thấy. Ở bên cạnh tìm một chỗ hạ trại. Serena đã thật nhanh đổi một thân chuyên dụng huấn luyện phục. Corina chính một mặt mỉm cười hướng nàng thỉnh giáo. Như thế nào trở thành một tên Raihon tuyển thủ? Yazi, muốn đừng gọi ta lão sư a. Serena đợi nửa ngày, cuối cùng trông thấy Yazi mang theo DNC cùng Tiểu An tới. Không kịp chờ đợi mở miệng nói đến. Nàng nhưng rất kỳ vọng Yazi khổ não thần sắc. Không biết Yazi dáng vẻ khổ não sẽ là bộ dáng gì. Serena lộ ra tiếu dung. Hôm nay thật là vui vẻ một ngày. Ngạch, Yazi có chút im lặng. Cái này Serena xem ra gần nhất bởi vì thực lực đại trướng có. AHBF, chút freelance cảm giác. Ai cho dũng khí của nàng nói như vậy. Mang theo không hiểu ánh mắt nhìn qua Serena. Yazi nhẹ nhàng mở miệng. Serena. Cách tranh tài còn có một ngày. Tin hay không liền một ngày này. Ta để ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh làm người xem. Mang định, xem xét nhỏ loại muộn thế nhưng là dài đằng đẵng. Sao, Serena ngẩn ra, trên mặt thần sắc mong đợi biến mất không thấy gì nữa. Lập tức đỏ mặt yên lặng không nói. Nàng thế mà dây đã hiểu Yazi ý tứ. Không thể không nói. Yazi bên người mấy cái. Serena là có thể nhất minh bạch những cái kia kỳ quái lời nói người. Rõ ràng tuổi của nàng nhỏ nhất. Nhưng tư tưởng lại nhất là thành thục. Hừ, đến lúc đó ngươi liền nhận thua đi. Raihon, chúng ta đi. Serena không nói thêm gì nữa. Mang theo miễn cưỡng ngồi lên Raihon Corina ra ngoài huấn luyện. Cưỡi Raihon đua tốc độ cần chính là một loại kỹ xảo. Một loại có thể giảm bớt âm lực cùng áp lực kỹ xảo. Để Raihon chạy càng thêm nhẹ nhõm cùng tự do. Yazi mặc dù không có huấn luyện qua. Nhưng đạo lý cùng cưỡi ngựa không nhiều lắm khác biệt. Yazi, tuyển cái này một cái. DNC nhắm mắt lại cảm thụ được khí tức. Chỉ chốc lát liền chỉ vào Raihon trong đống một cái lạnh nhạt chỗ chi ra hòa. Cái kia thân thể so cái khác Raihon trọn vẹn quá một nửa. Ánh mắt sắc bén cùng khí tức nguy hiểm để tất cả huấn luyện ra chùn bước. Ngồi cưỡi trong trận đấu. Cần huấn luyện ra một mình chinh phục Raihon. không cho phép sử dụng Pokemon. Con này đại gia hỏa không người nào dám chọc. Đã có mấy cái tâm cao khí ngạo huấn luyện ra bị đụng gãy xương. Nằm tiến bệnh viện trị liệu. Cái kia không tốt, chẳng có tác dụng gì có. Zorua trực tiếp mở miệng. Không nghe lời Pokemon lấy ra có làm được cái gì. Còn không bằng một giới nghe chỉ huy. Ánh mắt ở bên trong quét hình. Nâng lên tay nhỏ một chỉ. Con này tốt nhất, phi thường nghe lời. Nó chỉ rõ ràng là bên cạnh nơi hẻo lánh run lẩy bẩy nhỏ Raihan. Cái kia nhỏ yếu thân thể để Yazi hoài nghi mình đều ngồi không đi lên DNC càng là một mặt mờ mịt. Tiểu An, con này Pokemon hẳn là cho tiểu hài tử dùng a. Zorua đắc ý cười. Gardevoir yêu nhã khí chất lập tức bị phá hư. Mang theo sụp đổ phong cách vẽ. Tiểu hài tử, chính là muốn dùng nó thắng tài năng cho thấy sự lợi hại của chúng ta. Yazi đi vào, hướng thẳng đến to lớn Raihan đi qua. Zorua lời nói trực tiếp bị xem nhẹ. Tin tưởng nó trở lấy nhận thua đi. Nhìn thấy Yazi không có lựa chọn chính mình nói nhỏ tê giác. Zorua mắt trong mang theo thống khổ nước mắt. Ô, chấm ngoặc kép, ta không sống được. Tiểu tam không có địa vị a. Phía dưới tiểu thiếp đè ép ra không được đầu. Quá khó tiếp thu rồi. DNC ngẩn người. Nhìn trước mắt thút thít ra hỏa lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Ai? Tiểu An ngươi đừng khóc a. Thân là Pokemon phải tùy thời bảo trì yêu nhã mới được. Ngươi dạng này để Pokemon rất phiền não a. Zorua vụng trộm nhảy liếc trong mắt nhìn DNC một chút. Khóc nói đến. Vậy ngươi thế ta nói chuyện. Liền tuyển tiểu nhân cái này một cái. DNC trên mặt thần sắc quan tâm lập tức biến mất. Xoay người đi rời đi Zorua bên cạnh. Mang trên mặt không chút do dự thần sắc. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Đây chính là Yazi tranh tài. Sao có thể để ngươi làm loạn đâu. Zorua tiếng khóc một trận. Trong mắt mang theo không thể tin thần sắc. Tại sao có thể như vậy. DNC cái này ngốc bạch ngọt thế mà phản bác nó. Theo đạo lý tới nói, đối phương trông thấy nó thút thít nên đồng tình tâm nổi lên. Không chút do dự đồng ý mới đúng a. Yazi nghe được phía sau động tĩnh, không khỏi mỉm cười. DNC mặc dù vẫn như cũ ngây thơ, nhưng dính đến Yazi liền ngoài ý muốn kiên định. Lần trước huấn luyện ra nổi giận sự kiện cũng làm cho nó trong lòng đối tất cả Pokemon cùng huấn. Luyện ra đều nhiều một tia phòng bị. Sẽ không dễ dàng tin tưởng đảm nhiệm gì người. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Zorua không sống được. Làm sao kế hoạch không thành công còn để DNC đại tú một đợt tín nhiệm cảm giác. Chỉ có con này nhỏ tê giác có thể thắng. Ta cam đoan. Ta lấy Gardevoir nhất tộc danh nghĩa cam đoan. Giơ lên thu tay lại. Nó thế mà dùng danh nghĩa đến cam đoan. Yazi cảm thấy. Một lần nhất định phải làm cho sa nại đóa MSD ra hảo hảo giáo dục một chút ra hỏa này. Lại dám ngay trước bọn chúng mặt cái này a tùy ý làm bậy. Zorua để hắn lựa chọn nhỏ tê giác tuyệt đối là muốn làm một chút tiểu động tác. Không phải là không thể nào thu hoạch được đệ nhất. Không biết nó sẽ làm chuyện xấu xa gì. Yazi mặc dù không có lựa chọn. Nhưng Zorua chắc chắn sẽ không từ bỏ tính toán của mình. Phải dùng thực tế chứng minh nhỏ tê giác phi thường lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.